Thiếu phu nhân vô lại. Chương 440, Minh Tinh thiếu gia, người đàn ông xa xỉ, 15. Khóc chuyện audio.com. Dịch Thiền dừng một chút, tiếp tục nói, chẳng qua, ông nội tịch, tôi có thể cùng ông làm giao dịch. Vậy thì, sủng nhi tôi mang đi, mà Halesmark tôi tự mình đưa tới làm phẫu thuật cho Tịch Giản Cận. Ông thấy thế nào? Ông nội Tịch Giản Cận nhìn lấy Dịch Thiền, đánh giá từ trên xuống dưới nửa ngày, bắt đầu có chút không tin. Thế nhưng nghĩ đến Dịch Thiền vừa rồi thành thạo khử trùng băng bó cho Tịch Giản Cận. Rất có phong phạm của bác sĩ. Đừng nói là mấy năm này, Dịch Thiền thật xuất ngoại học y chuyên nghiệp chứ. Mà bạc sủng nhi trong xe đều nhíu lông mày lại. Ông nội tịch không tin tôi sao? Dịch Thiền chậm rãi vuốt ve cửa xe. Lập tức, gõ cửa sổ xe, bên môi treo một nụ cười không có nhiệt độ. Thế nhưng vừa rồi, lúc tôi đơn giản xử lý vết thương, mọi người cũng nhìn thấy. Người bình thường không có khoa học chuyên nghiệp. Khẳng định là, làm không được, Tô San Long đặt lên con trai. Lập tức thay ông nội tịch Giản Cận đáp. Tôi đồng ý, Dịch Thiền. Khi cậu học cấp 3 cũng từng là bạn của Giản Cận. Cậu giúp nó một chút. Tuyệt đối đừng để tay nó bị bỏ. Xin nhờ đấy, bằng không, nói đến một nửa, Tô San liền khóc không ngớt. Ông nội tịch Giản Cận vốn là hoài nghi. Thế nhưng là bị Dịch Thiền hỏi ngược lại như thế. Nên tin rồi, ông nhìn Dịch Thiền một chút. Đáy lòng tuy đối với bác sủng nhi tức giận, lại cũng chỉ có thể vì Tịch Giản Cận nhịn xuống. Ngữ điệu cứng rắn nói ra, tạm thời theo cậu, cậu mang người đi, chẳng qua vết thương Tiểu Cận không tốt lên được, tôi vẫn sẽ để cho cô ta trả giá thật lớn, để bạc sủng nhi trả giá đắt. Trong nháy mắt con người Dịch Thiền sắc bén, có chút không vui, cái thế gian này ai dám để cho cô trả giá đắt. Thế nhưng Dịch Thiền vẫn chậm rãi đè ép cuồn cuộn không vui trong lòng. Móc điện thoại di động ra. Nói một giọng tiếng Anh trôi chảy, những người ở đây hiểu được tiếng Anh đều biết anh gọi điện thoại cho Halesmark. Để ông đi máy bay riêng về thành phố X sau khi ngắt điện thoại. Dịch Thiền liên truyền anh văn hoa lệ thành tiếng Trung dễ nghe. Mọi chuyện đã an bài xong, hiện tại mọi người theo tôi phân phó, trước tiên đưa anh ta tới bệnh viện của chú Tần Thích. Khách trương.